Lạc Thiên Ký, chương 149, tai bay vạ gió, góc truyện audio.com. Phải nói đến đối tượng gây thị phi giỏi nhất tu chân giới hiện nay là Càn Khôn Tông, hay nói rõ hơn là Lạc Thiên. Kẻ châm ngòi thổi gió ở Nam Chiêm Bộ Châu khu Đông Bắc vậy mà dấy lên chiến hỏa. Người đánh ta giết khắp cả một vùng chính là tên đầu sỏ này. Là đầu dây mối nhợ gây nên sự hoảng loạn này, Càn Khôn Tông vậy mà trốn ra hải ngoại tiêu diêu. Mới đến Vô Tận Hải không bao lâu thế mà Càn Khôn Tông lại dấy lên thị phi đến mức tam tộc giao long đánh nhau túi bụi. Giờ có khả năng kéo bốn tộc năm tộc cùng đánh đập. Nếu như vậy thì gần như ba, bốn hải yêu của Vô Tận Hảo đánh nhau rồi. Chỉ có hải quy quy nhất tộc tự xưng là hậu duệ của huyền quy thần thú là đứng ngoài cuộc mà thôi. Lần này gì xứ vậy mà lão giao hào gia thuật cử một tên trưởng lão yêu anh kỳ trong họ đi làm bảo kê cho Lạc Thiên. Lão già này là Diêm Nạng Ngư, cá đuối lửa, cấp bậc yêu anh, nhìn lão này hom hem già đến không thể già hơn được nữa. Tóc rụng hết cả còn mấy cọng, răng thì cái có cái không, không biết do đánh nhau mà rụng hay do già mà rụng. Nguyên anh kỳ mà để răng không đủ là hiểu được lão này già đến mức nào. Lạc Thiên nghi ngờ lão đã đi đến cuối con đường rồi. Có khi nào trên đường đi sứ lần này lão lăn đùng ra chết không nhỉ? Giờ đây là chiến đường cùng Lạc Thiên đi sứ, tất cả mọi người ngụ trên pháp bảo chiến hạm kiểu mới. Mà họ không di chuyển dưới mặt nước mà là đang bay trên tầng trời. Có trọng lực thuật gia hộ, cộng thêm phong hệ lực đẩy cái chiến hạm này tốc độ lướt đi cực nhanh trên không trung. Vậy mà tốc độ không kém kim đan trung giai toàn lực phi hành. Đừng tưởng thế mà chậm, quan trọng ăn nhau ở chỗ còn linh thạch còn di chuyển. Kể cả Nguyên Anh mà chơi đọ đường xa với nó cũng đứt hơi. Lão già cá đuối vậy mà rất có phẩm vị, nghe nhạc, bình trà như đúng rồi. Rất may mấy cô nương nhà Thiên Xảo Môn rất giỏi món này. À mà không thể nói họ là Thiên Xảo Môn môn nữa, rồi giờ đây họ đã quên đi mình là người Thiên Xảo Môn mà coi mình chính là Càn Khôn Tông. Chồng con họ ở Càn Khôn Tông, mà nơi này cách Thiên Xảo Môn có tới vài trăm vạn dặm có dư. Thôi thì ngả thân theo đò vậy. Lúc này lão cá đuối bỗng dương cặp mắt ti hí lên mà đạo công tử. Có đánh nhau cách chúng ta 100 dặm phía đông, qua xem náo nhiệt hay không? Toàn thái điểu kim đan và trúc cơ không có nguy cơ, con mẹ nó hóa ra là lão già gân. Chỉ sợ trời không loạn, người ta đánh nhau kệ mẹ người ta liên quan gì ngươi mà tính xen vào. Lạc Thiên hung hăng mà nghĩ, mình đi công việc quan trọng thêm một chuyện bớt một chuyện. Vậy nên hắn lắc đầu cự tuyệt, lão ca đuối vậy mà cụp mắt ra vẻ thất vọng vì không được chơi đùa nhưng lại không dám phản đối. Nói một câu trưởng lão cho hoại chứ lão cá đuối này trong tộc hào gia chỉ là nô bộc cấp cao mà thôi. Lạc Thiên chính là công tử thiếu gia a, lão phải nghe là đúng. Bất quá lão vừa cụp mắt xuống thì bỗng nhiên lại hưng phấn bừng bừng mà khoa chân múa tay. Hay a hảo a, kim đan thôi mà lại có được thần niệm phát hiện ra đến chỗ này 100 dặm cơ chứ. Lạ đời công tử có một con bé kim đan bị đuổi giết thế mà lao về hướng này, ô hô vậy mà phát hiện ra chúng ta ngoài 100 dặm đấy. Công tử không thấy lạ sao, biết đâu có cái gì đó hấp dẫn Lạc Thiên, đúng là con mẹ nó nhức chứng, lão này là điển hình của ham chơi. May mà tiểu sư thúc không đi cùng vì tông môn đang xây dựng cần có người trấn bãi. Có thêm nàng thì cả hai thành cặp đôi hoàn hảo, loạn càng thêm loạn. Nhiều lúc Lạc Thiên hắn nghĩ hay là lão giao hào gia thuật muốn mình hỏng việc nên phái lão già này theo gây sự. Vậy là Lạc Thiên phất tay như không nghe, hắn yêu cầu cho bảo hạm tăng hết tốc độ tránh nơi thị phi này. Phải nói là Thanh Giao Quốc vậy mà chiếm cứ một nửa hỗn loạn tinh hải hải vực. Nơi đây được mệnh danh là nơi vạn đảo, có rất nhiều gia tộc sinh sống ví như gia tộc của Hạ Hầu Huyền Vân vậy. Nhiều người phức tạp vậy nên Lạc Thiên không muốn vướng vào chuyện này. Thế nhưng cô gái kim đan kia cũng lập tức tăng tốc. Chắc có lẽ dùng độn thuật kiểu tổn hại than thể. Vậy mà trong nháy mắt đuổi sát bên thân bảo hạm, vẻ mặt của nàng vậy mà lóe lên kinh ngạc khi nhìn thấy chiến bảo hạm kim loại này. vì nhân tộc không có trọng lực thuật yêu văn như dực nhân tộc, vậy nên để chế bảo hạm, linh hạm họ thường phải dùng linh mộc, do đó chất lượng linh mộc cần rất cao. Thế nhưng dù vậy thì bản than linh mộc khả năng chịu tải linh văn kém hơn kim loại rất nhiều. Muốn chế bảo hạm, linh hạm chất lượng cao thì yêu cầu linh mộc số 5 tuổi cực lớn. Mà đồ này thì hiếm có vô cùng. Do đó những phi hạm lớn như này toàn thuộc đại tông môn tài đại khí thô mới có thể sở hữu mà thôi. Lúc này tất cả pháo của linh hạm chĩa hết về phía nữ kim đan tu sĩ nhân tộc người bên ngoài nghe đây. Chúng ta không muốn rắc rối. Tốt nhất ngươi nên rời đi, nếu không chúng ta sẽ tấn công trong bảo hạm, Lạc Thiên lớn tiếng đe dọa. Thật ra chỉ cần để lão ca đuối một kích là cô bé này thăng thiên ngay. Thế nhưng vô cớ, vô lợi mà giết người hắn cũng chẳng muốn, có khi còn làm cho bản thân vướng vào vũng bùn ấy. Ta có thiên đại bí mật và pháp môn cực kỳ trọng yếu. Cứu Tết A sẽ chia sẻ cho ngươi, nữ kim đan vội vàng la lớn. Không quan tâm cút, ta đếm đến 3-1-2. Lạc Thiên cáo mẹ rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Khoan chậm đã. Cái này là bí mật phương pháp truyền âm của thiên hạ hội liên quan di tích dực nhân tộc, nữ kim đan cuống quýt hô to. Nàng cảm thấy đối phương không nói đùa mà chuẩn bị diệt sát nàng. Mà cảm giác của nàng là đối phương thừa sức giết chết nàng đấy. Á cái đu, lão ca đuối giết hết cho ta không được để một ai thoát cả, Lạc Thiên hú mẹ lên kinh dị. Cái bí mật này phải nói là kinh thiên động địa. Nếu mà hắn có đầu mối về mặt này thì đảm bảo hắn có thể phát triển lên một tầm cao mới. Đủ để khống chế mọi mặt cả về do thám lẫn chiến đấu. Công tử là giết ai, lão ca đuối nghiêng cái đầu hoài nghi. Mệnh lệnh này rất là chung chung a, là giết hết cái lũ đang đuổi phía sau kia. Không được để chúng truyền tin, không được để một ai thoát, Lạc Thiên vội vàng đạo. Sợ lão thần kinh thô này red eye với cô nương kia. Cách chương.